Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1348. Hồng Liên Chí Tôn, chương 1356. Hồng Liên Chí Tôn trung tâm trận pháp khu vực cũng chính là huyết liên đao chủ nhân bị phong ấn địa. Phương, nơi này rất an toàn, cũng không có lôi điện sinh ra, nhưng ở bên ngoài lôi điện liền rất nhiều. Phổ thông vương cấp cường giả căn bản vào không được, cũng chỉ có đoạn thu loại cấp bậc này vương cấp mới có thể xông tới. Tỉnh a, trời đã sáng, đoạn thu gặp nàng không có phản ứng liền tiếp tục gọi nói. Mặc dù không biết nàng kêu cái gì, nhưng đoạn thu cấp chí tôn thời điểm đã từng cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu qua. Thậm chí còn đã cứu đoạn thu tính mệnh, nếu như không phải là bởi vì dạng này. Đoạn thu chắc chắn sẽ không tiến vào loại địa phương nguy hiểm này. Không nên a, ngươi còn sống không? Đoạn thu tiếp tục cô thân thể của nàng, ý đồ đem ngủ say nữ tử cho tỉnh lại, nhưng rất đáng tiếc, cũng không thành công, đã dạng này đều gọi bất tỉnh, như vậy thì là nguyên nhân khác. Cẩn thận quan sát nữ tử này, nhìn rất đẹp, mặc rách dưới trang bị, có chút bí mật chỗ thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấy. Nếu đổi lại là người bình thường đoán chừng sẽ bị tràng cảnh này cho dụ hoặc. Tốt vẫn là đoạn thu ở chỗ này. Huyết liên đao chủ nhân bị trói tại một cây màu xám tinh thạch trên cây cột. Kiểm tra một hồi trói chặt nàng xiềng xích, đoạn thu phát hiện chỉ là phổ thông ma pháp dây thừng. Đoán chừng là bởi vì thời gian quá lâu dẫn đến bên trong dòng ma lực trôi qua. Tình huống bình thường hẳn là cấm ma dây thừng. Có thể giam cầm mục tiêu năng lượng trong cơ thể, bị trói chặt sau ngoại trừ cường độ thân thể bên ngoài liền giống như người bình thường. Kiểm tra một chút thân thể của nàng, cũng không có phát hiện cái khác cái gì giam cầm vật phẩm ni cuối cùng phát hiện cổ nàng bên. Trên mang theo một cái màu trắng bạc dây chuyền, phía dưới cùng nhất là một viên tiểu xảo màu đỏ tinh thạch. Dây chuyền rất dài một thằng kéo dài đến ngực. Đoạn thu nhẹ nhàng đem dây chuyền cầm lấy, còn chưa kịp xem xét, chỉ nghe thấy một cái hư nhược giọng nữ nói, nhìn đủ chưa, còn không giúp ta đem dây thừng cho làm gãy. À, người đã tỉnh à, đoạn thu ngẩng đầu liền thấy nữ tử hư nhược thần sắc. Mặc dù rất suy yếu, nhưng nàng vẫn là liếc mắt nói, đã sớm tỉnh, chỉ là đang khôi phục thể lực mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống, trên thực tế là chết rồi, đoạn thu một bên nói một bên. Đem trói chặt nữ tử dây thừng cho làm gãy, nữ tử y nguyên rất suy yếu, cho nên đoạn thu chỉ có thể ôm nàng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Lần trước cũng không nói cho ta, đoạn thu ngồi dưới đất nhìn xem bốn phía lôi điện nói. Hai người chỉ là gặp qua một mặt. Đã từng đoạn thu cùng nàng tại một chỗ cấp chí tôn bí cảnh bên trong đụng phải. Cuối cùng cùng lúc làm sạch một con cấp chí tôn sinh vật khủng bố. Lúc ấy đoạn thu kém chút liền chết, mà lại nữ tử hoàn toàn có thể mình một mình rời đi. Cuối cùng chính là nữ tử không hề từ bỏ đoạn thu. Nàng đem đoạn thu cứu lại, sau đó liền rời đi. Ta không có danh tự, trong ngực nữ tử thản nhiên nói. Đoạn thu nghe xong khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền nói, bảo ngươi Hồng Liên đi, dù sao ngươi là huyết liên đao chủ nhân, bên ngoài còn có một cái trận pháp, đao của ngươi liền tại bên trong, Hồng Liên nghe xong nhẹ gật đầu. Ta biết, ta cảm thấy, nhưng ta hiện tại rất suy yếu, thậm chí cũng không thể hành động, hút máu của ta đi, đoạn thu chỗ sâu cánh tay nói. Hồng Liên nghe xong nghi hoặc nhìn đoạn thu, không rõ hẳn ý tứ, lần này ta được đến huyết tộc thể chất, cho nên máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Ngươi đừng hút quá nhiều, ta hiện tại chỉ là vương cấp lục đoạn, ngươi nguyện ý giúp ta. Hồng Liên cũng không có hành động mà là nói nghiêm túc. Đoạn thu nhẹ gật đầu, ngươi cũng dạng này, ta còn có thể mặc kệ ngươi sao? Ngươi đã từng thế nhưng là từng cứu mạng của ta, lần này đến phiên ta cứu ngươi, tạ ơn, chờ ta báo thù về sau sẽ giúp ngươi, Hồng Liên nói xong cũng cắn đoạn thu cánh tay. Nàng cũng không có hấp thu rất nhiều, không đến một phút đồng hồ liền buông lỏng ra. Có lực lượng, Hồng Liên lập tức từ đoạn thu trong ngực ra, sau đó làm vỡ nát trên thân vỡ vụn quần áo. Nhìn về phía một mặt kinh ngạc đoạn thu nói, ngươi có quần áo sao? Đương nhiên là có, nhưng ngươi thế nhưng là cấp chí tôn cường giả. Nữ hài tử thân thể cũng không thể tùy tiện để nam tính nhìn a. Đoạn thu nói xong cũng từ không gian giới chỉ ném ra mấy bộ nữ trang, hướng phía đoạn thu mỉm cười. Hồng Liên một bên mặc quần áo vừa nói, không sao, thấy qua cũng chỉ có ngươi, tiếp xuống có tính toán gì hay không? Đoạn thu hỏi, Hồng Liên hoạt động một chút người cứng ngắc, về sau nói, ta muốn đi báo thù, ta bị khát máu liên minh ám toán, chờ ta giết chết bọn hắn sau liền trở lại tìm ngươi, khát máu liên minh không biết vẫn tồn tại. Không tồn tại, cách chúng ta thời đại đã qua 4 cái kỷ nguyên. Bên ngoài có chí tôn tinh thể, chờ sau khi rời khỏi đây ngươi có thể rất nhanh khôi phục. Cần gì ta có thể giúp ngươi, đoạn thu nói. Nữ tử trước mắt thế nhưng là hàng thật giá thật cấp chí tôn cường giả. Nàng hoàn toàn khôi phục sau lại không kém gì đoạn thu sức chiến đấu. Hồng Liên nhẹ gật đầu về sau đem thứ cần thiết nói ra. Hai người rất nhanh liền từ trong trận pháp vọt ra. Tracy cùng ánh điệp nhìn thấy Hồng Liên sau giật nảy mình. Bởi vì cảm thấy cấp chí tôn khí tức, nàng là ai a? Tracy kinh ngạc nói, không nghĩ tới đoạn thu thật từ bên trong cứu ra một cấp chí tôn. Hồng Liên, huyết liên đao chủ nhân, hiện tại chúng ta là bằng hữu, đoạn thu giới thiệu nói. Có tên này cấp chí tôn về sau, đám người lập tức liền bắt đầu tìm kiếm chí tôn tinh thể. Hồng Liên cũng không có đi cầm huyết liên đao, bởi vì nàng thực lực bây giờ còn chưa đủ, mấy người cần phải đi tìm tới một khối chí tôn tinh thể. Để Hồng Liên hấp thu chí tôn tinh thể năng lượng khôi phục. Về sau tại đi lấy huyết liên đao, Hồng Liên đáp ứng trợ giúp đoạn thu nói cho nàng tình huống nơi này. Lúc đầu đoạn thu còn muốn từ trong miệng nàng tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Ai biết Hồng Liên căn bản không rõ ràng, nàng bị phong ấn thời điểm liền đã mất đi chi giác. Càng về sau phong ấn trôi qua sau mới biết được tình huống chung quanh. Đoạn thu vẫn là nàng bị phong ấn sau nhìn thấy người đầu tiên. Chỉ cần Hồng Liên khôi phục, như vậy nàng sẽ có thể giúp trợ đoạn thu tranh đoạt nơi này tài nguyên. Mà nàng đến lúc đó sẽ đi tìm khát máu liên minh báo thù. Mấy người rất nhanh liền tìm được chí tôn tinh thể, về sau Hồng Liên nguyên địa bắt đầu hấp thu, đoạn thu cùng Tracy còn có ánh điệp thì tại bên cạnh bảo hộ. Đại khái 2 ngày sau, Hồng Liên thức tỉnh, mà chí tôn tinh thể cũng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn lại có xác không? Lúc này Hồng Liên đã khôi phục được cấp chí tôn cường giả. Nhưng chỉ là cấp chí tôn một đoạn, khôi phục, cảm ơn các ngươi. Ta sẽ giúp ngươi hơn 10 ngày, Hồng Liên nói. Đoạn thu các loại chính là nàng câu nói này. Có cấp chí tôn sen Hồng trợ giúp. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Đám người tìm tới chí tôn tinh thể. Sau đó trực tiếp mang đi. Trên đường đi rất nhẹ nhàng hướng phía dị không gian chỗ sâu tiến lên. Cấp chí tôn cường giả dù sao muốn so đoạn thu bọn người cảm giác muốn xa. Nàng cũng xác nhận đoạn thu suy đoán. Những này chí tôn kết tinh cùng đi ngang qua tiết điểm quả nhiên là một tòa cự hình trận pháp. Trước mắt không biết là phong ấn trận pháp vẫn là cái gì cái khác trận pháp. Hết chương.